Nữ thần ẩm thực hắc ám, chương 71 Coca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần đây Chu Diễm luôn mơ về chuyện trước đây ba mẹ hắn đều là người từ nông thôn ra thành phố làm ăn nhỏ, bày quán ở ven đường hoặc ở chợ đêm để kiếm sống, ngày trôi qua vô cùng khó khăn túng thiếu, nghe nói lúc hắn sinh ra đã phải dùng hơn phân nửa tiền tiết kiệm, sau đó mẹ hắn phải ở cữ trong căn phòng thuê cũ nát hẹp hòi, ba hắn thì một thân một mình đạp xe kéo theo quán nhỏ ở phía sau, rạng sáng đi ra ngoài, đến hơn nửa đêm mới về, nhọc nhằn đạp xe bán thức ăn suốt nửa thành phố, một ngày vất vả như thế nhưng kiếm không được bao nhiêu tiền, có khi còn bị nhân viên quản lý đô thị đuổi, nếu vận khí không tốt sẽ bị bắt giữ đồ, mỗi ngày đều ăn dưa muối màn thầu thì mới có tiền mua sữa mua tã cho ăn, có thể nói là nghèo đến kêu leng keng ba đi kiếm tiền ở ngoài, thì mẹ ở nhà cũng không nhàn rỗi, ngoại trừ hỗ trợ cắt dừa nguyên liệu chuẩn bị các công đoạn trước khi đem thức ăn đi bán, bà còn bận một việc trọng yếu, đó là mua một quyển từ điển Tân Hoa bản in lậu trên vỉa hè, sau đó lật từng trang, sau đó mới chọn ra tên, Diễm, hy vọng đứa nhỏ không cần giống như bọn họ trở thành kẻ thô tục mà thành người làm công tác văn hóa tương lai có tiền đồ. Lý tưởng tốt đẹp nhưng hiện thực vô cùng tàn nhẫn. Vì vất vả lâu ngày, thân thể ba Chu ngày càng kém, nên Chu Diễm qua loa mà kết thúc giáo dục bắt buộc, sau đó không tiếp tục đi học nữa, mà tiếp nhận quán nhỏ của ba cùng với nồi muỗng, trở thành người bán hàng rong vị thanh niên ở chợ đêm. Những năm đó, hắn đã bán bánh ngọt, rồi chuyển qua bán bia đêm, sau lại là quán nướng BBQ, rồi mì xào, mì tương, rồi cả gà chiên. Trong khi bạn học của hắn hưởng thụ cuộc sống vườn trường và những tình yêu ngây ngô, hắn lại vội vàng cân đo đong đếm từng muỗng đồ ăn, hai tay đầy vết kén cùng với vết phòng mới cũ đan xen, một thân đầy mồ hôi và khói dầu. Cho nên, hắn không hề muốn bày quán gần trường học. Mấy hôm trước hắn mơ thấy trước kia có một lần bày quán ở chợ đêm, gặp phải bạn tốt thời trung học ghé hỏi thăm, lúc ấy là vào mùa hè, hắn chỉ mặc quần đùi và áo ba lỗ màu trắng dính mỡ, còn có chỗ bị rách mà bạn tốt của hắn ngày xưa lại ăn mặc đồng phục sạch sẽ tay trong tay cùng với bạn gái sau giờ tự học khi nhìn thấy hắn, rất nhiệt tình đến chào hỏi, còn cố ý lấy danh nghĩa chiếu cố chuyện làm ăn của hắn, mà gọi hai phần cơm rang. Sau khi hai người rời đi, vừa lúc ba Chu từ một chỗ bán hàng quen biết mua về một phần cơm chiều nóng hầm hập cho hắn. Nhìn thấy gương mặt tươi cười của ông, hắn chỉ cảm thấy có một ngọn lửa vô danh hừng hực thiêu cháy trong lòng ngực lập tức quăng ngã nồi sạn bên cạnh, sau đó bỏ mặc quầy hàng, xoay người chạy ra ngoài. Vì sao có người vừa sinh ra đã được giàu sang, mà có người vừa sinh ra đã phải chịu nghèo khó? Hắn chán ghét người ba không làm nên trò trống gì lại chỉ biết cười ha hà, chán ghét người mẹ không có bản lĩnh nhưng lại thích lải nhải, hắn chán ghét quảng trường quạnh quẽ vào ban ngày khiến buôn bán không được lại càng chán ghét chợ đêm ồn ào vào buổi tối như có hàng vạn hàng ngàn ruồi bọ bay quanh, cũng chán ghét những kẻ cùng cảnh ngộ bên cạnh không câu oán giận mà xưng anh gọi em ở trên đường. Hắn không muốn làm một cuộc sống tầm thường và thất vọng như thế. Thật hy vọng có ai đó có thể cứu giúp hắn, đem hắn thoát khỏi nơi đây, ngay lúc hắn không cam lòng và tuyệt vọng như thế, hắn có được hệ thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm đó hắn 17 tuổi. Chào ngài, ký chủ được chọn của ta là một hệ thống trí tuệ nhân tạo về mỹ thực hiện tại ký túc trong cơ thể ngài, trong tương lai ta sẽ hỗ trợ ngài sáng tạo các món ăn mỹ vị, đạt được thành công, đi lên đỉnh cao cuộc sống. Nếu không muốn tiếp thu trợ giúp của ta, trong vòng 7 ngày, ngài có thể lựa chọn hủy bỏ, nếu sau 7 ngày vẫn chưa hủy bỏ tương đương với đồng ý chói định sau này sẽ không thể giải trừ. Ngay từ khi hắn nghe được âm thanh này, còn tưởng rằng mình trúng tà, vì sao những người khác không ai nghe được chỉ có duy nhất một mình hắn có thể nghe rõ ràng. Mãi cho đến khi trong đầu hắn xuất hiện những thực đơn mà chưa bao giờ hắn gặp qua, sau khi thanh âm này chỉ đạo hắn thành công làm ra những món ăn khuya mới mẻ, hắn mới dần dần tin tưởng lời nó là sự thật. Thật sự có người đến cứu hắn. Hắn giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, sao có thể buông tay, lập tức đồng ý chói định, nghĩ thầm chỉ có kẻ ngốc mới giải trừ một bảo bối như vậy. Vì thế, dưới sự chỉ dẫn của hệ thống, đầu tiên hắn nổi bật lên trong khu chợ đêm, đạt được lời khen, hoàng tử chợ đêm. Tiếp theo, đài truyền hình địa phương tìm đến phỏng vấn, đề cử hắn đi thi đấu cuộc thi mỹ thực dân gian. Sau đó, hắn nhẹ nhàng mà đoạt giải quán quân, thắng được một số tiền thưởng lớn. Cuối cùng, hắn có thể rời đi nơi đã sinh sống suốt 17 năm, một mình đến thành phố khác, bắt đầu cuộc sống mới. 7 năm sau đó, hắn đã nấu ra vô số món, thắng rất nhiều các cuộc thi từ nhỏ đến lớn, tiếp nhận không biết bao nhiêu cuộc phỏng vấn, từ một kẻ hèn trong giới chợ đêm trở thành đầu bếp cao cấp trẻ tuổi nhất nước, sau đó, hắn lại không cam lòng đợi chờ trong gian bếp đầy khói dầu, bắt đầu rẽ sang hướng truyền hình. Hiện tại hắn có nhà có xe còn có một chuỗi nhà hàng, Xuân Phong đắc ý, không hề là tên nhóc nghèo khổ ngày xưa. Nhưng không biết vì sao, gần đây Chu Diễm luôn mơ thấy bản thân lúc chưa có gì ở quê cũ. Trời mờ sáng thì mở quán, trên đường truyền đến tiếng nhạc của xe chở nước, người mỗi lúc một nhiều, những âm thanh bén nhọn cãi nhau. Chỉ có một lần ngoại lệ duy nhất hắn mơ về cuộc điện thoại vào 2 năm trước. Từ sau khi rời khỏi quê nhà, nhiều năm như vậy hắn cũng chỉ trở về một lần, chính là vì cảm giác thỏa mãn khi áo gấm về làng, sau khi hắn hưởng thụ đủ những ánh mắt hâm mộ lẫn ghen tị của mọi người, lập tức hắn lấy cớ bận việc mà rời đi cũng không khô ba mẹ hắn đến đây thăm hắn. Hắn có thể cho bọn họ tiền, nhưng hắn không muốn nhìn thấy bọn họ. Vì chỉ cần nhìn thấy hai gương mặt già nua hơn phân nửa đời sống trong nghèo khổ, hắn sẽ lập tức nhớ đến cuộc sống đáng xấu hổ trước kia, cuộc sống bình thường tối tăm không chút ánh sáng, sau khi nhớ đến thì cả người đều không khỏe, sinh ra bực bội. Một bầu trời đầy sao, hà tất lại muốn hạ phàm. 2 năm trước hắn tham gia một cuộc thi ẩm thực quốc tế, nếu thành công, có thể mượn cơ hội đó mà tiến quân ra nước ngoài, tiến thêm một bước trong việc nâng cao địa vị bản thân. Nhưng mà ngay trước đêm thi đấu, hắn nhận được một cuộc gọi từ quê nhà, giọng nghẹn ngào già nua của mẹ Chu gần 55 tuổi vang lên trong điện thoại, báo cho hắn biết ba Chu bị ung thư nằm viện đã lâu, nay tình hình chuyển xấu, kéo không được mấy ngày trước khi mất hy vọng có thể gặp hắn một lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chung quy hắn không phải động vật máu lạnh, sau khi nghe câu nói đó thì có chút mất hồn. Nhưng chỉ sau phút giây ngắn ngủi, trong lòng hắn đều rõ ràng nghiêng về một phía khác. Ông già kia đã sắp chết, gặp nhau thì thế nào, nói được bao nhiêu câu, huống hồ sau khi gặp ông ấy có thể khỏe lại sao? Còn không phải vẫn phải chết sao? Nhưng cơ hội trước mắt này, tuy không đến mức không có là không được, nhưng nếu bây giờ bỏ lỡ, 3-4 năm tới hắn rất khó lòng đặt chân ra thị trường quốc tế. Vì một người sắp chết mà hy sinh tiền đồ sáng lạn của một người sống, cuộc mua bán này dĩ nhiên là không đáng. Nhưng mà ngoài dự kiến chính là, hệ thống lại bảo hắn từ bỏ. Chu Diễm, ta thấy anh cần phải trở về. Trải qua năm ở chung, phương thức nói chuyện của hệ thống ngày càng giống con người, không còn cứng nhắc như ban đầu, giọng giống như là của một đứa bé trai, nghe nói là kết quả sau khi thích ứng với xã hội loài người, ba anh nhất định rất muốn gặp anh. Hắn không để bụng nói, dù trở về cũng chỉ là cùng ông ấy, ta nhìn ông nhìn ta, còn không bằng trực tiếp gửi ảnh chụp qua. Giọng hệ thống đầy kinh ngạc, Chu Diễm, sao anh có thể nói vậy? Ông ấy là ba ruột tanh. Hắn hầm hừ nói, ngươi là một cái hệ thống, biết cái gì là thân nhân. Trầm mặc vài giây, hệ thống một lần nữa lên tiếng, quả thật ta không hiểu, là do ta không có. Nhưng ta cảm thấy anh nên quý trọng người thân của mình, bọn họ vẫn luôn đối tốt với anh. Nghe được lời này, hắn phát ra một tiếng cười lạnh. Từ lúc còn tiểu học đã bắt ta phụ giúp buôn bán ở ven đường là tốt với ta sao? Làm ta sau khi kết thúc trung học phải đi bán hàng là rất tốt với ta sao? Hắn vừa nhớ đến cuộc sống đen tối thì liền tức giận, đồng thời cũng thấy buồn cười, một hệ thống vậy mà có tư tưởng chỉ trích ký chủ chó má. Ngươi đừng ra vẻ đạo đức cao, chỉ là một hệ thống, ngươi làm sao có thể lý giải được tình cảm phức tạp của con người. Đừng tỏ ra hiểu biết, ngươi cho rằng ngươi là gì của ta. Ta một phân tiền cũng không thiếu cho bọn họ, mấy năm nay đưa còn ít sao, ta đã sớm không còn nợ bọn họ, ta đã làm tròn chữ hiếu, bọn họ dựa vào cái gì mà còn yêu cầu ta làm cái này làm cái nọ. Hệ thống không những không yên lặng mà còn phản bác lại, ta đọc tư liệu của anh, biết hết tất cả quá khứ của anh, ba mẹ anh hoàn toàn là do cuộc sống bức bách, nếu có thể, bọn họ cũng không muốn như thế, bọn họ vẫn luôn yêu thương anh, luôn lấy anh làm niềm tự hào, nhưng ngược lại, anh coi bọn họ là niềm sỉ nhục của anh. Hắn oán hận nói, nuôi con không nổi thì không cần sinh, ta có thể có được như hôm nay, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực bản thân, không chút quan hệ nào với bọn họ. Tốt chính mình nỗ lực. Qua một lát hệ thống chậm rãi dùng giọng nói ngày thường bàn công việc nói, Chu Diễm, anh có thể tham gia giải đấu kia, nhưng trong quá trình thi đấu ta sẽ tạm ngưng công năng và trình tự sở hữu, không cung cấp thông tin cũng như hỗ trợ nào cho anh. Hai mắt hắn lập tức mở to, ngươi nói cái gì? Nếu không muốn mất mặt tại hiện trường thi đấu, lập tức mua vé bay về thăm ba anh. Hệ thống dừng một chút, thi đấu về sau sẽ có, tương lai anh còn dài, anh còn có thể chờ, ta sẽ nỗ lực tìm cơ hội khác cho anh, nhưng thời gian của ba anh không còn nhiều, đã không chờ nổi anh. Ngươi dám uy hiếp ta? Chấm, giọng hệ thống đầy vẻ xin lỗi, rất xin lỗi, ta chỉ không muốn sau này anh sẽ hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đối phương có thật thể, hắn đã sớm xông lên đánh nhau, không đem đối phương đánh đến chết thì thôi. Nhưng đối phương chỉ là một hệ thống ký túc trong cơ thể hắn, không hình không sắc, hắn nhìn không thấy sờ không được, chỉ có thể ném đồ và mắng thô tục, trừ làm như thế, hắn không có biện pháp nào để trừng trị tên hệ thống khốn khiếp. thật là quá nghẹn khuất. Cuối cùng, hắn vẫn từ bỏ thi đấu, bay trở về thành phố G để gặp mặt Ba Chu lần cuối. Tuy rằng sau khi trở về thành phố G, hắn cùng hệ thống nhìn như là hòa hảo, nhưng trên thực tế đã hình thành ngăn cách. Trong nội tâm hắn đã sinh ra sự chán ghét và thù hận đối với hệ thống. Tuy hệ thống có thể lấy tư liệu của ký chủ, nhưng không thể đọc nội tâm của ký chủ, đây là nguyên tắc đầu tiên của hệ thống, cho nên hắn không sợ hệ thống phát hiện. Từ đó về sau, hắn càng ngày càng thường xuyên phát sinh tranh chấp với hệ thống, cách dùng từ cũng ngày càng quá phận, rất nhiều lần đều là hắn đơn phương mắng chửi hệ thống. Hắn suy nghĩ vô số lần, rốt cuộc làm sao mới có thể thoát khỏi cái hệ thống phiền toái này. 2 năm sau, nguyện vọng của hắn cuối cùng cũng thực hiện được. Chu Diễm mơ mơ màng màng mở mắt ra, chậm rãi chống tay lên sofa ngồi dậy, trong nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu chóng mặt có chút ghê tởm, không thoải mái, sao ta lại ngủ như vậy. Trong cơ thể vang lên một giọng nói hoàn toàn khác biệt với hệ thống trong mơ. Ký chủ thân mến, gần đây ngài quá mệt mỏi rồi. Chu Diễm xoa xoa mắt, ngủ cũng không tốt, luôn nằm mơ. Hệ thống đương nhiệm quan tâm hỏi, ký chủ, ngài mơ thấy gì? Chu Diễm dựa vào sofa, vừa tìm nước uống vừa nói, mơ thấy lúc ông già ta qua đời. Thật ngại, ta không nên hỏi. Chu Diễm không chút để ý nói, không sao, sinh lão bệnh tử là chuyện thường, không có gì đáng đau thương. Qua một lúc hệ thống đương nhiệm đột nhiên hỏi hắn một câu, ngài hối hận sao? Chu Diễm cười khẽ, hối hận, giọng nói thể hiện ý tứ rất rõ, nghĩ nhiều rồi. Là hối hận không sớm trở về nhìn người ba bệnh nặng lần cuối, hay là vẫn hối hận bản thân không có năng lực chân chính để tham gia thi đấu quốc tế, hay là hối hận đã mạnh mẽ đem cái hệ thống phiền toái kia ra khỏi cơ thể. Chu Diễm lấy ra một lon coca trong tủ lạnh, sau đó ca. Một tiếng, thô bạo đem nắp mở ra. Giọng hắn lạnh lùng như khí lạnh toát ra từ lon coca. Ta hối hận chính là không sớm đem cái phế vật kia ra khỏi thân thể. Cách chương.